Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1824, Giảo Hoạt Huyễn Thánh. Thế nào, Thái Thượng, vị kia tu vi khí tức chỉ hữu đạo cảnh trung kỳ mông lung bóng người. Xoay người nhìn về phía vị kia nửa bước tạo hóa tồn tại. Được gọi là Thái Thượng mông lung bóng người nhướng mày một cái. Không có gì, chẳng qua là mới vừa thần niệm quét sạch lòng đất thời điểm. Trong lúc bất chợt liền phát hiện một tia dị thường ba động. Nhưng loại lão phu lại quay đầu lại, dùng thần niệm tìm tòi 7 lần, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng vừa mới dứt lời, kia Thái Thượng mông lung bóng người, ánh mắt liền rơi vào bị đào đi ngũ miêu lưu quả vị trí. Một cổ để cho người tim gan đều sợ hãi sát khí. Xoay mình dâng lên, kia sát khí vừa mới lên chớp mắt, bốn phương tám hướng vách động, lại phát ra ti ti bá bá tiếng nổ vang. Hai chừng, này ngũ miêu lưu quả, các người nhật nguyệt ngày thiên khôi không phải nói không sơ hở tí nào sao? Bây giờ, nhưng là ném, Thái Thượng Huyễn Thánh thanh tuyến rất nhạt. Nhưng lại làm kia hai chừng thân hình run lên bần bật. Bất quá, Huyễn Thánh nói câu nói này thời điểm, hoàn toàn là một bộ trí thân sự ngoại cảm giác. Đến lúc đó, hư rồi chư vị thần quân, thần vương đại kế, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi nhật nguyệt ngày thiên khôi. Sợ cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Huyễn Thánh thanh âm của đang tiếp tục. Kia đạo cảnh trung kỳ hai chừng thanh tuyến nhưng là run rẩy. Thái Thượng, một món thiên địa linh vật mất, trách nhiệm kia, không đến nổi dính líu đến thiên khôi chứ. Không đến nổi, Thái Thượng Huyễn Thánh cười lạnh, nếu như ngươi biết chư vị thần quân thần vương vì sự kiện kia. Bố trí đã vượt qua vài vạn năm, ngươi liền sẽ rõ ràng cái này chuyện nghiêm trọng. Hai chừng vẻ mặt trở nên kinh hoàng. Thái Thượng, không phải là một món thiên địa linh vật sao? Đừng nói là toàn bộ thiên miếu lực lượng, chính là chúng ta nhật nguyệt ngày lại tìm ra một món không sai biệt lắm thiên địa linh vật. Cũng không phải quá khó khăn sự tình chứ. Ai, Huyễn Thánh khẽ thở dài một tiếng, trong lúc này bên trong quan ngại nặng nề, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện kéo một món thuộc tính không sai biệt lắm thiên địa linh vật. Là có thể bổ túc, khỏi cần phải nói, này dung nham địa ngục hải nội ẩn núp sâu vô cùng. Có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa ẩn núp lối đi. Chính là lão phu, cũng vô pháp tùy tiện làm được. Thái Thượng, ngươi là nói nơi này hết thảy, bao gồm này ngũ miêu lưu quả sinh trưởng hoàn cảnh. Đây ngươi là bố trí. Hai chừng bật thốt lên hỏi, nghe vậy. Huyễn Thánh nhưng là lắc đầu một cái, biết quá nhiều, đối với ngươi ngược lại không tốt, liền như vậy, chuyện này, ngược lại có các ngươi nhật nguyệt ngày thiên khôi nhức đầu. Cùng lão phu không liên quan, thôi, kia đánh cắp ngũ miêu lưu quả tam nhãn ma tộc như là đã thi triển bí pháp chạy trốn xa. Đuổi theo là không tìm lại được rồi, chúng ta cũng rút lui đi. Người tấn tốc độ đem nơi này ngoài ý muốn hồi báo đi lên. Đang khi nói chuyện, Huyễn Thánh vung tay áo một cái, liền mang theo kia hai chừng hư không tiêu thất. Ngay cả lưu trên đất kia bốn cụ kim bối ngạc long thi thể cũng không có mang đi. Ở vũng bùn trong hồ làm Diệp Chân ánh mắt, là sinh trưởng ở vũng bùn chu vi hồ bên đài tiền. Những thứ này đài tiền là Diệp Chân ở trong một sát na dùng ất mộc linh lực thúc dục sinh ra. Với chân chính đài tiền không có khác nhau chút nào, nhưng là này đài tiền bên trong lại nhiều hơn một điểm Diệp Chân ý chí, giống như Diệp Chân con mắt như thế. Trừ phi có người đem này đài tiền dùng thần niệm từng tấc quét qua, có lẽ sẽ phát hiện một chút dị thường. Cho nên dù là Diệp Chân núp ở Thận Long Châu bên trong, nhưng là những thứ kia Diệp Chân con mắt vậy đài tiền, lại để cho Diệp Chân đem chung quanh tình hình cùng biến hóa, nhìn đến không còn một mống. Nói thật, khi thấy vị kia khí tức vô cùng kinh khủng nửa bước tạo hóa cảnh huyễn thánh lúc rời đi. Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền muốn từ Thận Long Châu bên trong rời đi. Sau đó tốc độ nhanh nhất rời đi này nguy hiểm nặng nề vũng bùn hồ. Trời mới biết sẽ còn đưa tới cái dạng gì nhân vật khủng bố. Chạy trốn tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng có thể hay không giết cái hồi mã thương đây. Nhưng ngay tại Diệp Chân muốn rời đi Thận Long Châu thời điểm, tâm niệm nhưng là động một cái, Diệp Chân chậm rãi ngồi về Thận Long Châu bên trong. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, nếu vị kia nửa bước tạo hóa cũng vô pháp phát hiện trong lòng đất mấy ngàn thước bên dưới cùng đất. Xét nham thạch lăn lộn ở chung với nhau Thận Long Châu. Kia Diệp Chân ở Thận Long Châu bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn vậy thì như thế nào? Một nghĩ đến đây, Diệp Chân liền trầm xuống tâm tư, an an lẳng lặng đợi ở Thận Long Châu bên trong, tiêu hóa hôm nay thu hoạch. Ngũ miêu lưu quả tự nhiên không cần phải nói, loại rời đi nơi này hiểm cảnh sau khi, chính là Diệp Chân dùng luyện hóa hoàn toàn đánh thức tiểu yêu thời khắc. Kia ngũ miêu lưu quả một bộ phận cành lá, không qua vài năm, ở nước lệ đan vương trong tay, sẽ biến thành chữa thương thánh phẩm vạn linh một khí đan. Về phần Diệp Chân ở thời khắc mấu chốt đoạt lại kia cường đại nhất kim bối ngạc long long thi. Bên trong yêu đan còn chưa thu vào lúc tới, liền tiện nghi rồi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng rồi. Diệp Chân coi trọng nhất, nhưng là kim bối ngạc long gia. Này ngạc long gia phòng ngự năng lực có thể so với long lân. Đối ngũ hành lực lượng cũng có cực mạnh sức đề kháng. Thêm chút luyện chế chính là một món cực phẩm trấn giáp. Nếu là Diệp Chân tĩnh tâm xuống, tinh tâm luyện chế được một bộ ngạc long gia khải, kia phòng ngự năng lực, tuyệt đối có thể làm cho nửa bước đạo cảnh dưới võ giả dậm chân chửi mẹ. Hơn nữa, này là tối cường tráng kim bối ngạc long thi thể, dù là trừ đi không cầm về đầu, cũng có 3.000 mét dài, mà thân thể chiều rộng càng là dài đến 200 mét. Trong đó trúc kim bối cá sấu phần lưng ngạc long da cứng rắn nhất, phòng ngự năng lực cường đại nhất, mà bụng da cá sấu hơi mềm mại, có thể trở thành nội giáp cùng nơi khớp xương luyện chế sử dụng. Tuy vậy, điều này kim bối ngạc long da cũng có một nửa có thể dùng. Lấy kim bối ngạc long kinh khủng kia dáng, Diệp Chân phỏng chừng luyện chế được ngạc long gia khải số lượng có thể cao đến mấy trăm bộ, đây coi như là một cái đại thu hoạch rồi. Thật ra thì Diệp Chân lúc này có chút thấy thèm vậy cũng ở vũng bùn trong hồ ngoài ra bốn cụ kim bối ngạc long thi thể, nếu là có thể cầm về, Diệp Chân luyện chế qua sau đủ để luyện chế ra trang bị một nhánh tiểu hình bộ đội siêu mạnh mẽ phòng ngự cá sấu giáp. Đáng tiếc là, cái nghĩ này, Diệp Chân trước mắt chỉ dám suy nghĩ một chút, không dám có bất kỳ động tác gì. Cũng đang bởi vì này, Diệp Chân càng hy vọng vị kia huyễn thánh cùng hai chừng là thực sự rời đi. Như vậy, loại qua một thời gian ngắn Diệp Chân cảm thấy an toàn lúc rời đi, liền có thể lấy đi kia mấy cổ kim bối ngạc long thi thể. Trừ lần đó ra, cho Diệp Chân rung động lớn nhất là vị kia thái thượng huyễn thánh cùng hai chừng tán gẫu đang lúc để lộ ra kinh thiên bí văn. Thiên miếu chư vị thần quân, thần vương có một cái đã chuẩn bị mấy vạn năm kế hoạch. Diệp Chân không biết cái này kế hoạch là cái gì, nhưng là có thể để cho thiên miếu những thứ kia không xuất thế thần quân. Thần vương chuẩn bị mấy vạn năm kế hoạch, một khi bắt đầu chấp hành, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Diệp Chân không biết thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả ở trong đó đóng vai tác dụng gì. Nhưng là theo như huyễn thánh nói, này ngũ miêu lưu quả sinh trưởng hoàn cảnh, ẩn núp hung hiểm vô cùng vạn phần. Cho dù là đạo cảnh cường giả cũng muốn liều mạng chết tìm tòi nhiều lần mới có thể tìm được cửa vào. Hết thảy đều nói rõ huyễn thánh nói là sự thật. Này Ngũ Miêu Lưu quả sinh trưởng hoàn cảnh, quả thật giống như là bởi vì, mà, cũng liền đại biểu thiên miếu bên kia, rất có thể thật sự có một cái chuẩn bị rồi mấy vạn năm kế hoạch. Suy nghĩ một chút, cái này kế hoạch là thiên miếu không xuất thế thần quân thần vương môn chuẩn bị. Vài vạn năm, Diệp Chân liền có chút nóng nảy. Diệp Chân bản năng cảm thấy, thiên miếu đám người này kế hoạch tuyệt đối không phải cái gì tốt kế hoạch. Diệp Chân giống như biết rõ cái này kế hoạch, phá hư cái này kế hoạch, nhưng là gấp gáp sau một hồi lâu, Diệp Chân nhưng là tự giễu phơi cười lên. Thiên miếu phương diện nếu là thật muốn có cái loại này kế hoạch, há là Diệp Chân một cái nho nhỏ huyền cung cảnh võ giả có thể ngăn trở phá hư. Này thiên hạ không phải là hắn Diệp Chân. Hắn Diệp Chân một không cái đó năng lực, càng không trách nhiệm kia. Nếu quả thật có đại biến tới, Diệp Chân quan tâm cũng chỉ có hai chuyện: thân nhân và bạn. Có thể bảo vệ tốt thân nhân của mình, có thể để cho mình bằng hữu sống sót, sống tốt hơn. Đây chính là Diệp Chân như vậy cái tiểu nhân vật nghĩ muốn pháp. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền nghĩ đến tại phía xa Chân Huyền Đại Lục cha mẹ. Lục La, Phong Nhẹ Tháng, em trai, trưởng môn, càng muốn đến Thải Y, Liêu Phi Bạch, Trường Nhạc Công Chúa, còn nghĩ tới một cái cùng đến Hồng Hoang Đại Lục sau khi liền tách ra Huyền Hồ. Tôn Bá, Chu Hồng, Đồ Xanh Đồng đám người, nghĩ tới Chân Huyền Đại Lục vị kia yêu thần điện lão tổ tông sau cùng thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời, một loại vô hình cảm giác cấp bách tự nhiên nảy sinh. Thiên miếu rất nhiều không xuất thế thần quân thần vương kế hoạch, phải nói sẽ không khiến cho thiên hạ đại biến, cũng không thể, mà bây giờ, Diệp Chân nhưng là nghĩ, muốn, hết khả năng ở thiên hạ đại biến trước, đem những thứ này sự tình làm xong, chỉ cần đem những thứ này sự tình xong xuôi, Diệp Chân trong lòng lại không ràng buộc. Là lui là vào, dưới gầm trời này đại khả đi, Diệp Chân có thể một hơi thở Thận Long Châu bên trong khổ tu 10 năm. Điều này nói rõ Diệp Chân kiên nhẫn hay lại là phi thường cường đại. Ngược lại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Diệp Chân liền núp ở Thận Long Châu bên trong, tiếp tục tu luyện, làm Thận Long Châu bên trong thời gian đã qua đến chương 27 ngày. Mà bên ngoài thời gian mới qua khó khăn lắm nửa ngày thứ hai thời điểm. Một đạo cuốn toàn bộ lòng đất sóng thần niệm, lần nữa kinh động Diệp Chân phụ ở vũng bùn chu vi hồ bên đài tiễn lên ý chí. Kinh khủng kia thần niệm lần nữa phảng phất sang một loại trong lòng đất qua 4-5 lần sau khi, nửa ngày thứ hai trước rời đi huyễn thánh cùng hai chừng mông lung thân hình xuất hiện lần nữa. Chuyện lạ. Lão phu trước thần niệm quét qua lúc, rõ ràng cảm ứng được một chút dị thường, lúc này lại cái gì cũng không tìm tới rồi. Một bên hai chừng vẻ mặt lại có chút khó coi, vẫn không có mở miệng, xem ra là lão phu suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi thôi, Huyễn Thánh than nhẹ một tiếng, lần nữa mang theo hai chừng cùng rời đi. Ở tại Thận Long Châu bên trong Diệp Chân, nhìn rời đi Huyễn Thánh, nhưng là ngay cả mí mắt đều không nhấc, tiếp tục ngồi xếp bằng ở Thận Long Châu bên trong khổ tu. Nếu này Huyễn Thánh đã nhận ra được dị thường, nhân vật như vậy, từng cái lão hồ ly, làm sao biết dễ dàng buông tha đây? Ngược lại Diệp Chân ở Thận Long Châu bên trong vừa vặn có thể khổ tu tăng cao tu vi, không cần phải đi mạo hiểm. Lần này, thời gian qua ước chừng nửa tháng, Diệp Chân ở Thận Long Châu bên trong cũng tu luyện gần thời gian nửa năm. Trước rời đi Huyễn Thánh xuất hiện lần nữa. Lần này xuất hiện Huyễn Thánh, gương mặt vẻ giận, thật chẳng lẽ là lão phu thần niệm cảm ứng có lỗi rồi hả? Bên ngoài đợi nhiều ngày như vậy, vẫn là không có người. Huyễn Thánh thần đọc lại phảng phất sang một loại ở trong vòng phương viên trăm dặm quét ngang. Mấy lần sau khi, Huyễn Thánh lúc này mới mang theo kia 4 cụ đã bắt đầu bốc mùi kim bối ngạc long thi thể bực tức rời đi. từng có như vậy hai lần dò xét sau khi Diệp Chân ngược lại không vội, ngược lại tu vi của hắn còn có đợi tăng lên, liền dứt khoát vùi ở Thận Long Châu bên trong, chờ đợi hoàn toàn an toàn sẽ rời đi. Lần này, Diệp Chân ở Thận Long Châu bên trong khổ tu gần một năm. Bên ngoài thời gian trôi qua hơn 30 ngày sau, mặt đầy hàn sương Huyễn Thánh xuất hiện lần nữa. Lần này, Huyễn Thánh đại phát lôi đình, thần niệm cùng linh lực đem vũng bùn hồ trong trong ngoài ngoài cày quét một lần. Chút nào vô kết quả sau khi phẫn mà rời đi, lần này lúc rời đi, Huyễn Thánh một chân nhẹ nhàng giẫm một cái, toàn bộ vũng bùn hồ lòng đất, lập tức đất rung núi chuyển, lòng trời lỡ đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,